một luồng hắc khí oanh một tiếng nổ tung, lại nghe thấy một trận âm thanh chói tai khiến người ê răng. Huyền Thiết Trọng Môn từ từ mở ra một cái khe ngay chỗ mây đen. Tần Tang dẫn dắt linh lực dùng sức đẩy ra không gian đủ cho một người xuyên qua. Thân ảnh chợt lóe vọt vào trong. Phía sau đại điện lại là lối rẽ, con đường đá chia ra năm hướng, số lượng ít hơn ban nãy rất nhiều, và lại đều hướng xuống. Nếu như sau đó địa hình đều tương tự như thế này, cái đích cuối cùng của động đá vôi trông như mạng nhện này hẳn là cùng một vị trí nào đó. Hiện tại, Tần Tàng có thể cơ bản xác định địa huyệt này là một sơn môn của ma môn nào đó, tinh thông luyện thi thuật. Không biết là chọc phải cường địch hay là vì nguyên nhân gì, không chỉ đệ tử đều bị tru sát, ngay cả sơn môn cũng bị người dùng cấm chế phòng bế, triệt để tiêu thất nơi tu tiên giới. Nơi mà toàn bộ con đường đá này dẫn đến hẳn sẽ là nơi quan trọng cũng như là trung tâm của cái ma môn này. Sau khi xuyên qua Huyền Thiết Trọng Môn, Tần Tang rõ ràng cảm nhận được linh lực ở đây nồng nặc gấp mấy lần so với bên ngoài. Những con đường đá này cũng ngay hàng thẳng lối hơn, còn được người đánh bóng. Mỗi đi một đoạn lớn sẽ có một cái thạch thất, cửa mở rộng, đa phần đều trống rỗng. Đoạn đường tiếp theo cũng có thạch thất. Tần Tàng thấy ở bên trong có vài bộ thi thể, đoán rằng là động phủ tu luyện của đệ tử ma môn. Như vậy có thể thấy được, càng vào sâu bên trong động đá vôi, linh lực càng nồng đậm, phẩm chất động phủ càng cao, địa vị những tên đệ tử có thể tu luyện ở chỗ này sẽ cao hơn những tên ở ngoài. Tiếp tục đi nữa, hắn sẽ đến động phủ của đệ tử trúc cơ kỳ nhỉ. Tần Tàng không dừng lại quá lâu, sau khi đi vào Huyền Thiết Trọng Môn, hắn tùy ý nhìn thoáng qua, rồi không hề do dự, thôi thúc Lạc Vân Sĩ ẩn vào chỗ tối, đồng thời niết chú độn linh quyết che đậy khí tức, phi thân lướt vào trong năm con đường màng đá. Mới vừa đi không xa, Tần Tang lại làm ra một hành động nằm ngoài dự đoán. Hắn đột nhiên quay người hướng Huyền Thiết Trọng Môn nhìn chăm chú, trầm ngâm trong chốc lát rồi lặng lẽ chạy gấp rút trở về. Đến khi cách Huyền Thiết Trọng Môn còn một đoạn thì lách vào thạch thất ẩn nấp. Con đường đá âm u tĩnh mịch, một chút tiếng động cũng không có. Tần Tàng tựa như biến thành một pho tượng, đứng không nhúc nhích tại cửa ra vào của thạch thất. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn về phía ngã giao nhau, cứ như sự tồn tại của địa sát chi khí cũng không hề là chuyện gì khẩn cấp. Như vậy trải qua khoảng chừng trăm hơi thở, bên trong con đường đá vẫn là cô quạnh, khiến cho đoạn thời gian này có cảm giác bị kéo dài. Vẻ nghi ngờ trên mặt Tần Tàng ngày càng đậm, trong lòng bắt đầu có chút dao động thì thầm. Chẳng lẽ cảm giác của mình sai sao? Đúng lúc này, bóng tối nơi gã rẽ đột nhiên vang lên một tiếng kêu nhẹ. Âm thanh vô cùng nhỏ bé truyền vào trong tai Tần Tang, lại như sấm rền. Sắc mặt Tần Tang rét lạnh, thôi thúc Lạc Vân Sĩ và độn linh quyết đến cực hạn, chăm chú nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Chỉ thấy không gian phía sau Huyền Thiết Trọng Môn vặn vẹo một trận. Trong chốc lát, một bóng dáng hình người hiện ra. Nhìn ra người đó là ai, ánh sáng trong mắt Tần Tang lóe lên. Ngô Nguyệt Thăng. Mới vừa đứng ở trong đại điện, ngay lúc Tần Tang muốn tận lực dò xét bản lĩnh của sát thi để cho sau đó có thể thuận lợi đối phó, thì đột nhiên cảm giác được một sự dao động nhỏ xíu trong không khí. Mặc dù chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Toàn lực thi triển pháp chú của Ngũ Hành Phá Pháp Kiếm, cần thiết gợi lên linh khí trong không gian. Hơn nữa thần thức của hắn không yếu, cho nên đối với biến hóa xung quanh, dù cho là một tơ hào nhỏ bé cũng có thể phát giác được. Tần Tang không lộ vẻ gì, lập tức thay đổi kế hoạch, cố ý lấy ra huyết đao đấu với sát thi, có thể danh chính ngôn thuận thôi thúc thiên linh lệ hộ thể. Nhưng sau đó vừa giao thủ với sát thi, vừa lặng lẽ điều tra, lại không hề phát hiện ra cái gì. Trong đại điện mọi thứ đều bình thường, như là sự dao động trước đó chỉ là ảo giác. Nhưng ở trong địa huyệt quỷ dị và động đá vôi này, Tần Tang không thể thật sự coi nó là ảo giác. Mình ở ngoài sáng, địch ở trong tối, kẻ trốn ở chỗ tối không biết là người hay quỷ, thực lực cao hay thấp, Tần Tang không dám tùy tiện kinh động đối phương, cho nên chỉ ở trong lòng âm thầm đề phòng, làm bộ hết thảy bình thường đi mở Huyền Thiết Trọng Môn. Sau đó mới có những động tác kia.

lại nói nơi đây địa thế phức tạp. Hơn nữa... Nói được nửa câu, Bạch Vân Sơn Nhân dừng một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu thẳm trong con đường đá, lông mày nhíu chặt. Khi người khác còn đang âm thầm kinh ngạc, đã thấy Bạch Vân Sơn Nhân sắc mặt đại biến, đột nhiên quát to một tiếng. Cẩn thận! Lời còn chưa dứt, một bóng đen không biết khi nào đã xuất hiện trước mặt bọn họ, lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ cực kỳ kinh người. Bọn họ thậm chí không thể nhìn rõ hình dáng của đối phương, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhanh như chớp lao về phía Bạch Vân Sơn Nhân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Vân Sơn Nhân vội vàng lấy ra túi pháp khí tên Khốn Thiên Đâu chắn ở trước thân. Sau một khắc, đột nhiên một quỷ chảo xuất hiện, hung hăng đập vào Khốn Thiên Đâu. Ầm! Có Khốn Thiên Đâu kịp thời hộ thể, Bạch Vân Sơn Nhân không bị thương, nhưng lại bị cường lực đánh lùi dễ dàng. Bỗng nhiên lưng đập mạnh vào vách đá, hắn không nhịn được rên lên một tiếng. Thấy cảnh này, Tần Tang cảm thấy kinh hãi, vội vàng triệu hồi ngũ hành phá pháp kiếm quay lại. Ngay sau đó nghe được tiếng kêu thảm thiết của Liễu Giang ở đằng trước, cả người Liễu Giang đột nhiên bay lên một cách quỷ dị, vút một cái đã bay vào tít sâu trong con đường đá. Nhìn thoáng qua, Tần Tang thấy được một mặt quỷ hé ra từ bả vai Liễu Giang, nhìn chằm chằm bọn họ, hình như còn cười một cách âm hiểm. Đạo hắc ảnh kia áp sát bên người Liễu Giang, mang theo Liễu Giang bay đến chỗ nào đó. Sát thi, mau đi cứu Liễu đạo hữu! Bạch Vân Sơn Nhân đứng phía trước thấy rõ ràng nhất sự việc kỳ quái đột nhiên phát sinh, hắn chỉ kịp triệu hồi Khốn Thiên Đâu bảo vệ bản thân, khiến Liễu Giang rơi vào tay sát thi, rất là hối hận, căm phẫn kêu một tiếng đuổi sát theo sau. Tần Tang và Ngô Nguyệt Thăng liếc nhau, không chần chờ cũng triển khai toàn lực thần pháp theo sát đằng sau. Mặc dù sát thi này vô cùng quỷ dị, tốc độ nhanh không giống bình thường, trong nháy mắt đã bắt được Liễu Giang, nhưng bọn hắn không có lựa chọn, địa sát khí đuổi theo không dứt, không thể quay lại, nhất định phải hợp lực giết chết sát thi hoặc là tìm kiếm đường ra ở phía trước. Liễu Giang không biết sống hay chết, nhỡ đâu Bạch Vân Sơn Nhân cũng xảy ra việc ngoài ý muốn, chỉ còn hai người bọn họ, cục diện sẽ càng thêm khó khăn. Tần Tang một bên đuổi theo, một bên nhớ lại một màn nguy hiểm vừa rồi, cũng bị thực lực sát thi này dọa sợ. Sát thi trước đó gặp phải tuy mạnh, nhưng cũng không bất thường như thế. Thiết liên hoa của Liễu Giang vẫn chưa thu về, trước sau còn có Bạch Vân Sơn Nhân và Ngô Nguyệt Thăng bảo vệ. Lúc bị sát thi kéo đi lại không có chút phản kháng nào. Điều khiến Tần Tang cảm thấy bất an hơn là vào khoảnh khắc sát thi biến mất, trên mặt nó lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn thấy cực kỳ rõ ràng, chắc chắn không phải là ảo giác. Mặc dù sát thi có thực lực mạnh hơn cương thi, nhưng đều là vật chết, không có linh trí. Những sát thi phía trước đều có hình dạng ghê tởm, thần thái cứng ngắc, trong bản năng chỉ có khát máu và cuồng sát. Chẳng lẽ những sát thi này vẫn luôn ở trong động phủ hút linh lực qua năm tháng dài dẳng, sinh ra linh trí sao? Đã kích hoạt thiên linh lệ hộ thể từ trước, nhưng Tần Tang vẫn chưa yên tâm, lấy ra một nắm lớn linh phù từ trong túi giới tử, âm thầm nắm phệ nguyên trùy và huyền âm lôi vào trong tay. Hai pháp khí này chỉ dùng được một lần rồi thôi, cực kỳ quý giá, nhưng so với mạng nhỏ này thì có đáng là gì? Đại điện rộng lớn, hùng vĩ hơn hai tòa trước mà Tần Tang từng thấy. Hai cánh cổng huyền thiết lại càng cao ngất ngưỡng hơn. Hoa văn sắc ướp bên trên càng làm tăng vẻ hùng ác. Đôi mắt ác nghiệt nhìn chằm chằm lối đi, nhìn người ta chấn động cả hồn phách. Sau khi đi vào đại điện, trong lòng ba người liền dâng lên một cảm giác áp bức mãnh liệt, đầy vẻ hoài nghi mà quan sát tòa đại điện trước mặt này. Bên trong đại điện cũng lộn xộn vô cùng, nơi nào cũng có những cột đá, khối đá vỡ vụn. Dưới mặt đất và trên vách tường đều có những khe rãnh ngang dọc, rõ ràng là đã trải qua một trận chiến lớn. Những xương vỡ thì không có nhiều, cũng không thấy có những sát thi khác. Ở góc bên trái đại điện, có một bộ hài cốt kỳ quái, bộ xương trắng này dựa vào tường. Trên xương ngực có một vết đao rất rõ, đặc biệt là ở vị trí trái tim. Xương sườn hoàn toàn bị chặt đứt, nơi này hẳn là một vết thương chí mạng. Mặt đất trước mặt bộ xương trắng có cắm một cái cọc sắt màu đen, bên trên cọc sắt bên phủ đầy tro bụi, có thể nhìn thấy sơ sơ những hình vẽ rồng bay giữa mây mù, còn có những hoa văn rạn nứt tỉ mỉ.